Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, các ngươi hai cái rác rưởi, tự tìm cái chết. Tử Liên Ma Thần một tiếng kêu to, đánh tới một trường, Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt đến phụ cận, lập tức chặn lại Tử Liên Ma Thần một trường, mà Hoàng Cảm Giác cũng trong nháy mắt xuất thủ, phóng tới Trương Chính Đạo đám người, dừng lại. Vương Khả một cái nhào tới. Oanh, oanh, Vương Khả, Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt bị hai người đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào một bên trên vách tường. Tiếp theo ném xuống đất. Tất cả mọi người, ngoặc kép, vừa rồi Vương Khả kiêu ngạo như vậy. Kết quả, bị người một trưởng liền đánh bay. Ngươi thổi cái gì ra châu A? Ngay cả Tử Liên Ma Thần cũng sững sờ một hồi lâu. Vừa rồi ngươi không phải mắng ta rác rưởi sao? Liền cái này, Vương, Vương Khả, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta không sao, ta không sao. Các ngươi đi mau, ta ngăn đón bọn họ là được rồi. Các ngươi ở nơi này làm phiền ta. Ta không tốt phát uy. Vương Khả lập tức bò người lên nói ra. Làm phiền ngươi. Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn mạnh miệng. Yên tâm, hai người bọn họ không tính là cái gì. Ta ngăn chặn bọn họ dễ như trở bàn tay. Hai cái đồ rác rưởi, giao cho ta là được. Vương Khả lần thứ hai kêu lên. Tử Liên Ma Thần, ngoặc kép, Hoàng Cảm Giác, ngoặc kép. Vì sao? Vì cái gì cảm giác ta mới là mới vừa rồi bị đánh bay người? Ngươi vì sao có thể thản nhiên như vậy phách lối? Chúng ta đi, nhanh, Vương Khả đích xác còn không có phát đại chiêu đây. Đi mau, Trương Chính Đạo trước hết nhất kịp phản ứng hét lớn một tiếng. Lập tức, Trương Thần Hư lấy tay một chiêu thiên sư lĩnh vực, mang theo Cửu Diệu Chân Nhân liền phóng tới Trương Ly Nhi khuê phòng phương hướng. Trương Chính Đạo, bắt ta chiến thần lệnh, đi mời Diêm La Nhân Hoàng đến. Vương Khả kêu một tiếng. Lập tức, Vương Khả đem chiến thần của mình làm ném cho Trương Chính Đạo. Muốn đi, coi ta cái này bắt đầu từ lôi trận là trưng bày sao? Dừng lại, Hoàng Cảm Giác một tiếng kêu to phóng đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Vương Khả một tiếng kêu to, không biết tự lượng sức mình. Tử Liên Ma Thần cũng là một tiếng kêu to. Lập tức, hai người đồng thời xuất thủ. Vương Khả cùng mình Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt ngăn trở hai người. Oanh, lại một lần nữa, Vương Khả cùng Đại Nhật Nguyên Thần bị đánh bay. Nhưng, một lần này Đại Nhật Nguyên Thần cùng vừa rồi không đồng dạng. Vừa rồi chỉ là như một cái hình cầu một dạng bị đánh bay. Nhưng lúc này đây, Đại Nhật Nguyên Thần lại tựa như một cái bom khói đồng dạng. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ngập trời khói vàng. Bay thẳng bốn phương tám hướng đi. Tình huống như thế nào? Đánh rơi khí. Nguyên thần của ngươi là thổi phồng. Tử Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Cái này khói vàng là. Hoàng Cảm Giác cũng là biến sắc. Bởi vì cái này khói vàng thế mà xông qua hai người vòng phòng hộ. Quỷ dị cứ như vậy xuyên thấu. Hai người thế nhưng là thiên hạ đỉnh cấp cường giả. Thế mà không có phòng được. Trong nháy mắt bị khói vàng đập vào mặt. Không, nơi xa Trương Chính Đạo dư quang thoáng nhìn, cũng là hoảng sợ giống to một tiếng. Đây là, nhanh, Cửu Diệu sư thúc, chúng ta đi mau. Trương Thần Hư hoảng sợ hô hào, chỉ có Cửu Diệu chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi vẻ mặt gì? Khủng bố như vậy làm gì? Vương Khả Nguyên Thần toát ra hoàng sắc sương mù, là khói độc hay sao? Ta thế nhưng là Nguyên Thần cảnh. Bách độc bất xâm a. Sợ cái gì? Oanh, Trương Chính Đạo vượt lên trước đẩy ra Trương Ly Nhi cửa khuê phòng. Lập tức, tìm được cửa vào, để cho ta xuống dưới. Trương Chính Đạo kêu lên. Nhưng, khói vàng đến quá nhanh. Trong nháy mắt bao phủ Trương Phủ bốn phía. Bao phủ tất cả mọi người. Không, Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Cái gì? Cái này khói vàng có thể xuyên thấu ta cương cháo. Cửu Diệu Chân Nhân cũng kinh ngạc nói. Nhưng sau một khắc, Cửu Diệu Chân Nhân, Hoàng Cảm Giác, Tử Liên Ma Thần tất cả đều toàn thân giật mình. tựa như một cái kinh lôi trong đầu nổ vang một dạng. Oanh két, quẹ, Vương Khả, ta giết ngươi. Vương Khả, đây là cái gì khí độc? Tự tìm cái chết. Ầm ầm, toàn bộ Trương phủ lập tức lâm vào một cỗ như phát điên trong chiến đấu. Mà Trương Chính Đạo một đoàn người rốt cuộc tìm được cửa vào. Trong nháy mắt nhảy xuống. Nhanh, đi mau, quẹ. Trong địa đạo Trương Chính Đạo một bên nôn mửa một bên liều mạng chạy trước. Cửu Diệu chân nhân hỏng mất đồng thời. Tốc độ không giảm. Trong nháy mắt chạy tới Trương Thần Hư phía trước. Chỉ lưu lại Trương Thần Hư kéo lấy Thiên Sư Lĩnh Vực đi ở phía sau cùng. Gương mặt tuyệt vọng. Thiên Sư Lĩnh Vực bên trong một đám bị thôi miên người. Lại là toàn thân giật mình tựa như bỗng nhiên toàn bộ tình. Cái này. Ta làm sao ở nơi này? Quẹ, thối quá a, thứ gì? Quẹ, xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư, ngươi trở về. Quẹ, ngoặc kép chấm chấm, một đám người sụp đổ bên trong. Theo Trương Thần Hư ba người nhanh chóng thông qua nói chạy trốn. Ngoại giới, theo một phen đánh nhau về sau. Đột nhiên một sợi ánh lửa đốt vô số hoàng sắc hơi khói. Oanh, tựa như lớn giống như bạo tạc. Hoàng sắc hơi khói trong nháy mắt toàn bộ bị đốt. Hợp thể, Vương Khả một tiếng kêu to. Vương Khả cùng Đại Nhật Nguyên Thần hợp hai làm một. Lập tức, quanh thân toát ra cuồn cuộn chọc chân nguyên. Hóa thành ngập trời thái dương chân hỏa đốt cháy mà lên. Ầm ầm, toàn bộ Trương gia đại trạch đều bao phủ ở cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Tử Liên Ma Thần cùng Hoàng cảm giác cũng là biến sắc nhìn về phía Vương Khả. Đây là lửa gì? Ngọn lửa thật là bá đạo. Hoàng cảm giác cả kinh kêu lên. Thái dương chân hòa. Tại sao có thể là thái dương chân hòa? Dạ Xoa Vương nhà kiếm lửa trong lò diễm. Điều đó không có khả năng. Tử Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Người nói cái gì? Thái dương chân hòa. Hoàng cảm giác cả kinh kêu lên. Thế gian bá đạo nhất hỏa diễm. Người chân nguyên thiêu đốt. Là thái dương chân hòa. Tử Liên Ma Thần trợn mắt nói. Vương Khả, người đến cùng tu luyện công pháp gì? Hoàng cảm giác lại là kinh hỉ nói. Hừ, vừa rồi ta nguyên thần cùng thân thể tách ra ngăn trở các ngươi. Hiện tại, lại đến. Vương Khả hét lớn một tiếng. Lập tức, biểu lộ bao nguyên thần bay thẳng hai người đi. Tự tìm cái chết, coi như thái dương chân hỏa lại như thế nào. Liền số lượng này thái dương chân hỏa. Có thể đả thương không đến ta. Tử Liên Ma Thần trừng mắt lần thứ hai nhào tới. Tử Liên Ma Thần. Để lại người sống. Ta muốn hắn công pháp. Hoàng cảm giác lập tức kêu lên. Hoàng cảm giác giờ phút này cũng chịu đựng lấy to lớn hỏa diễm đốt cháy. Nhưng. Giờ phút này hỏa diễm đốt cháy. So vừa rồi hoàng sắc hơi khói tốt hơn nhiều. Ít nhất thời khắc này hỏa diễm còn có thể dùng cương cháo chống đối. Oanh, oanh, oanh, Tử Liên Ma Thần liên tiếp giao đấu hơn trường, kinh khủng trưởng lực, hình thành ngập trời phong bạo. Nhưng, giờ phút này Vương Khả cùng Nguyên Thần hợp nhất, lực phòng ngự tăng lớn, lại không còn lui ra phía sau một dạng. Làm sao có thể, người mới võ thần cảnh đệ nhất trọng, ta thành tiên cảnh, ngươi vì cái gì còn có thể chống đỡ được? Tử Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Có thể đỡ nổi thành tiên cảnh uy lực thần công. Hoàng cảm giác lại là kinh hỉ nói. Chỉ có Vương Khả biến sắc. Ta đoán sai thành tiên cảnh uy lực. Đáng chết. Lập tức, Đại Nhật Nguyên Thần há miệng. Bỗng nhiên phun ra một chùm to lớn hỏa diễm chùm sáng. Giờ phút này, Tử Liên Ma Thần lực lượng nhập thể. Lại hóa thành chọc chân nguyên. Đây là muốn giúp mình trùng kích cao hơn tu vi a? Không được. Phải trả trở về, nôn cũng phải phun ra ngoài. Trả lại cho các ngươi. Vương Khả kêu lên, oanh, Đại Nhật Nguyên Thần cửa. Tựa như hỏa diễm pháo đồng dạng. Đánh Hoàng cảm giác trong nháy mắt bay ngược mà ra. Hoàng cảm giác thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong. Có thể đối mặt Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần. Thế mà không làm gì được. Nhưng, Hoàng cảm giác lại càng thêm hưng phấn. Công pháp này nhất định phải đạt được. Dùng võ thần cảnh đệ nhất trọng. Thế mà có thể làm cho mình chật vật như thế. Bản thân nếu là lấy được. Khẳng định so với Vương Khả càng lợi hại. Vương Khả, thúc thủ chịu trói đi. Hoàng Cảm Giác cười to vọt thẳng. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Tử Liên Ma Thần hét lớn. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ Trương gia đại trạch hỏa diễm lớn hơn. Tất cả đều là Vương Khả phún ra. Tử Liên Ma Thần, Hoàng Cảm Giác lực lượng. Trùng kích đến Vương Khả thể nội. Bị trong nháy mắt luyện hóa thành chọc chân nguyên. Lại bị Vương Khả phun ra. Vương Khả giờ phút này thật giống như một cái thái dương chân hỏa chuyển hóa khí một dạng. Đem hai đại tuyệt thế cường giả lực lượng không ngừng chuyển hóa thành thái dương chân hỏa. Đến mức, Trương gia trong đại trạch thái dương chân hỏa càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Oanh! Không lâu lắm, Vương gia đại trạch liền thành một cái to lớn hỏa lô đồng dạng. Mặc dù còn không bằng kiếm lô khủng bố. Nhưng giờ phút này cũng có lúc trước một nửa uy lực a. Đáng chết, đáng chết, thành tiên cảnh làm sao mạnh như vậy? Ta tới không kịp nôn a. Dừng tay, Tử Liên Ma Thần, chúng ta nói chuyện, chúng ta nói chuyện, đợi chút nữa lại đánh. Đừng đánh nữa. Vương Khả lo lắng hô hào. Thế nhưng, Tử Liên Ma Thần nhìn thấy Đại Nhật Nguyên Thần cái kia vẻ mặt sợ hãi. Lấy là Vương Khả nhanh muốn không được. Lập tức càng thêm điên cuồng. Thiên kiếp tử lôi hòa. Tử Liên Ma Thần quát to. Đại trận lôi hòa. Hoàng Cảm Giác quát lớn. Không. Vương Khả lộ ra một cỗ tuyệt vọng la lên thanh âm. Ha ha ha. Thành. Hoàng Cảm Giác mừng lớn nói. Vương Khả. Ngươi rốt cục không được. Tử Liên Ma Thần cũng đại hỉ nói. Oanh. Liền thấy Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng tứ phương đi. Liền thấy, vừa mới còn vàng óng ánh Đại Nhật Nguyên Thần. Trong nháy mắt biến thành vàng sáng. Một cỗ càng lớn khí tức. Để Tử Liên Ma Thần cùng Hoàng Cảm Giác sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Người đột phá. Tử Liên Ma Thần trừng mắt cả kinh kêu lên. Võ thần cảnh đệ nhị trọng khí tức. Vương Khả đột phá. Hoàng Cảm Giác cũng cả kinh kêu lên. Đại Nhật Nguyên Thần giờ phút này vẻ mặt bi phẫn. Bản thân cho rằng thành tiên cảnh cũng chỉ đến như thế. Cho là mình có thể một mực kéo tới Diêm La Nhân Hoàng đến. Có thể, Vương Khả làm sao lại nghĩ đến. Thành tiên cảnh mạnh như vậy. Cái này đánh một hồi. Đem chính mình đánh đột phá. Bản thân vừa mới tâm tình tốt. Lại biến hỏng bét vô cùng a. Công pháp, người đến cùng công pháp gì? Hoàng Cảm Giác hưng phấn kêu lên. Có thể bị đánh ngăn trở ta thành tiên cảnh chịu y thần công. Hơn nữa ở loại trình độ này phía dưới. Cũng có thể đột phá. Vương Khả. Ngươi công pháp thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Ta cũng muốn ngươi công pháp. Tử Liên Ma Thần trong mắt cũng hiện lên một cỗ tham lam. Trả lại. Vương Khả biến sắc. Lại nhìn thấy. Giờ khắc này. Tử Liên Ma Thần trong tay lấy ra một thanh trường kiếm. Vẻ mặt phấn khởi chỗ sung yếu hướng Vương Khả. Bắt đầu tử lôi trận. Thất tinh lôi châu. Làm việc cho ta. Hoàng Cảm Giác cũng là hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Liền thấy phía trên đại trận. Bảy viên giống như tinh thần một dạng trói mắt tử sắc lôi hỏa cầu. Trong nháy mắt bay thẳng mà xuống. Hóa thành bảy viên vẫn thạch khổng lồ cầu. Hướng về Vương Khả vọt tới. Hỗn đàn, đã đột phá nhất trọng, ta cũng không muốn một lần nữa. Vương Khả biến sắc, quay đầu, Vương Khả bay thẳng Trương Chính Đạo bọn họ trốn chạy nói phóng đi. Chạy đi đâu? Tử Liên Ma Thần một kiếm chém tới. Oanh, chém xuống một kiếm, cũng không có đem Đại Nhật Nguyên Thần chém thành hai nửa. Vẻn vẹn chỉ là mở ra một đường vết rách, đồng thời đem Đại Nhật Nguyên Thần chém bay. Mà Đại Nhật Nguyên Thần vết thương, trong nháy mắt liền khôi phục. Vương Khả còn chưa kịp thở dốc, bầu trời lại là bảy viên to lớn tử hỏa thiên thạch rơi xuống phía dưới. Không, Vương Khả bi phẫn quát, ta không muốn đột phá, ta không muốn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.